Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên 2, tập 14. Tâm vô chợ, ngồi ở một quán cốc, xéo xéo tiệm của đám tiêu nhi đường. Buổi sáng ở đây đông nghẹt, người bán người mua tấp nập, ai cũng đi tới đi lui, thỉnh thoảng Tâm cũng hòa vào dòng người. Rồi anh lại thay áo và nón để không bị chú ý. Đám tiêu nhi đường thì án binh bất động bên trong. Chừng 10 giờ sáng, Tâm trong quá trình quan sát thì gặp được ông già nào đó đứng trước cửa tiệm thuốc. Ông ta dáng người thấp bé, tóc hớt ba phần đã bạc trắng như cước, da mặt thì như màu me dốt, mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình và cái quần vải xanh rách đầu gối. Ông vào tiệm thuốc hỏi mua gì đó. Ông nhìn coi tiệm xua tay, vẻ mặt hung dữ, hình như nói là không bán, hôm nay không bán, ông đi ra ngoài đi. Ông vẫn còn nấn ná đứng nhìn hoài, bị tội bên trong ra ngoài đuổi đi. Vẻ mặt ông ta không có gì là bỏ cuộc hết. Tâm thấy ổng tội nghiệp quá thì đi theo hỏi: Ông bác ơi, ông bác qua bên nhà thuốc mua cái gì mà nó không có hả? Ông nhìn Tâm, vẻ mặt và ánh mắt không giống như của một người nghèo khổ vừa bị đuổi khỏi tiệm thuốc. Ông nói: Tao không có mua thuốc, tao tới kiếm người, mà nó nói tao đi chỗ khác đợi. Thì tao đi chỗ khác đợi. Giọng trầm vang xa, Tâm vừa nghe là biết ngay ông già này là dân thứ dữ, nên anh nói: Vậy có cái gì qua bên kia ngồi với con đi, con mời bác ly cà phê, đi ban ban ngoài này chỉ cho nó nắng. Mày mời đủ được không? Chứ cà phê thì tao uống bị ép tim. Tâm ngạc nhiên vì câu trả lời, nhưng anh càng lúc càng thấy tò mò vì ông già này. Anh gật đầu đồng ý luôn. Ông cười khà khà, ghé vô tiệm tạp hóa kế bên đường mua một chai rượu nửa lít, mua thêm mấy cây xúc xích, rồi kêu Tâm trả tiền. Đợi ông ăn được hết cây xúc xích, uống chừng 1/4 chai rượu, Tâm mới hỏi: Hồi nãy ông qua đó kiếm ai vậy? Ông nhếch mép: Tao hả? Tao kiếm thằng Trung, Phan Văn Trung, trưởng cái hiệu thuốc đó. Mà đám con nít ở trong tưởng tao là ai, nó nói thằng Trung đi ra ngoài rồi, không cho tao gặp. Tâm ngó ổng từ trên xuống dưới, chặt lưỡi nói: Hình như bác cũng là dân thứ dữ, muốn gặp là vô gặp thôi, sợ gì tụi trong đó bác. Ông nhìn Tâm có vẻ thích thú. Đúng vậy, nhưng tao mới nghĩ hiện giờ chưa cần gặp nó ngay, qua đây ngồi uống miếng rượu cho ấm bụng trước, tính gì tính. Mày biết cái tiêu nhi đường này do ai lập ra không? Dạ, con nghe mấy người ăn trộm hồi thời trước lập ra, là Đạo Tiêu Nhi với ông Bách Sảo Nhân. Đúng rồi, hồi đó chuyên trộm của đám cường hào ác bá, quan lại lấy tiền đó nuôi nghĩa quân, oanh liệt lắm. Ủa, sao bác biết nuôi nghĩa quân? Con nghe toàn là làm chuyện thương thiên hại lý mà. Ông già tròn mắt. Quan nữa kể cho mày nghe ha. Tâm ngạc nhiên thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài. Sao bác biết bác quan? Cái ngón nghề điều khiển kinh lạc của ổng, ai mà học rồi ấy, thì cơ thể toát lên một luồng khí lực hết sức đặc trưng. Nó mỏng manh như tờ giấy, mà lại nặng như đeo chì. 60 năm nay tao chưa thấy ổng thâu nhận đồ đệ, làm sao mà ổng thâu nhận mày vậy? Ông là ai vậy? Tao tới gặp thằng Trung chính là muốn kêu nó thả thằng Hai Đèn, thầy của mày ra đó. Tao là cái thằng đầu trộm đuôi cướp mày vừa mới nói hồi nãy nè. Tâm nhớ lại Cẩm Tiên nói Bách Sảo Nhân đã chết mấy chục năm trước. Không lẽ ông già này là Đạo Tiêu Nhi, đại đệ tử của Lý Tổ Sư sao? Tâm còn tần ngần chưa dám đáp thì ông lại nói: Tính ra cũng 60 năm kể từ ngày tao hứa với người con gái đó là tao sẽ ẩn tu. Ai ngờ vừa trường mặt ra đã giải quyết chuyện ân oán của cái đám lôi nhồi Tiêu Nhị Đường này. Thấy Tâm ngơ ngác vì câu nói của mình, ông già đó còn bồi thêm: Mày là Tâm, nhà ở Rạch Giá, theo học Hai Đèn cái thuật lỗ bàn tử được 1 năm. Tao đoán mày chỉ mới gặp quan lửa chừng 2 tháng đổ lại thôi, bởi vì mày còn chưa để kinh lạc chạy một cách tự nhiên. Bản thân mày cố gắng nắng nó, nhưng càng nắng càng sơ hở. Tới giờ phút này thì hầu như không còn nghi ngờ gì nữa. Cao nhân trước mặt đích thị là Đại Đầu Trụy rồi. Tâm cảm thấy có chút phấn khích, xen lẫn e sợ trưởng bối Bắc Lỗi. Điệu bộ gì vậy mà khép nép hơn? Ông là Đại Đầu Trụy, đệ tử lớn của Lý Tổ Sư phải không? Sao ông lại biết chú Hai Đèn nữa? Không ngờ tên tao cũng còn có người nhắc tới ha. Vậy coi bộ cũng được. Tao ẩn cư thâm sơn cùng cốc, chứ đâu phải cầm điếc đâu mà không biết tình hình thế sự bên ngoài chứ mày. Dù sao thì tụi mày đụng vô đám Tiêu Nhị Đường cũng là hậu bối trong đường khẩu do tao lập ra, thì nghe tên thằng Hai Đèn với mày là lẽ dĩ nhiên rồi. Tâm gãi đầu cười hề hề. Trời ơi, ông nói sao? Chứ tên ông vẫn còn danh chấn giang hồ mà, con nghe người lớn nhắc hoài hả? Mà lần này sao ông lại xuất hiện ở đây? Mà Tiêu Nhị Đường do ông lập ra, không lẽ tụi hậu nhân không biết ông, sao lại dám đuổi ông đi? Đầu Trụy ực thêm một chum rượu, khà ra sảng khoái, rồi chặt lưỡi nói: Ồ, cái đám lóc cốc lơm cơm này làm sao biết được? Ngay cả thằng Trung Đường chú bây giờ còn không biết tao nữa là. Nếu mà biết tao thì phải ném về hàng thằng Sao Đậu Đường chủ thời trước mới biết. Tao vì chán ngán chuyện ân oán giang hồ nên đi ẩn cư, đã hứa là sẽ không xuất sơn nữa. Nhưng nghe tụi nhỏ bây giờ là mất mặt tao quá, nên phải xuống núi lần nữa nè. Vậy ông thật sự xuất hiện trở lại là để cứu chú Hai như nãy ông nói hả? Đầu Trụy dằn ly rượu xuống hơi mạnh tay, trợn mắt nói: Chứ không lẽ tao lớn mà đi nói dốc với mày hả? Tâm thở dài, vẻ mặt ủ rũ, nhìn về hướng tiệm thuốc. Nhưng mà tụi Tiêu Nhị Đường dễ gì thả người ông ơi. Tụi nó quyết tâm bắt chú Hai phải chết mà. Đầu Trụy nhai nhồm nhàm miếng xúc xích, gật gù nói với vẻ mặt hết sức chắc chắn: Tao nói được là được, mày cứ an tâm. Rồi bạn bè mày đâu? Đừng nói mày đi một thân một mình mà dám xông vô sào huyệt Tiêu Nhị Đường nha. Tâm hất hàm về hướng bến Ninh Kiều rồi nói: Bạn con đi kiếm khách sạn gần đây rồi, tụi con định sống mái với tụi nó một chuyến, rồi ra sao thì ra. Sợ bậy, hết sức bậy. Dùng bạo lực như kiểu tụi mày chỉ làm cho ân oán thêm sâu dày thôi. Cái này thì thời tao đã trải qua đủ rồi, nên là mày đừng đi theo vết xe đổ đó. Cái này tao khuyên thiệt nghe con, hên cho mày là tao xuất hiện đúng lúc. Chuyện này cứ để tao giải quyết. Hả? Rồi ông giải quyết bằng cách nào? Tao dĩ nhiên là có cách rồi. Đầu Chùy nói lấp lửng. Tâm ôm quyền chào theo kiểu phim kiếm hiệp, rồi nói: "Vậy ông vô giải quyết liền đi, còn hứa là sẽ không quậy phá gì nữa." Đầu Chùy nhìn về phía Tiêu Nhi Đường rồi thở dài: "Đâu có được mày. Hiện tại tao biết thằng Trung đang không có ở trọng. Đánh tụi nó để xong vô thì dễ. Tuy nhiên tai mắt của các thế lực xấu vây quanh Tiêu Nhi Đường rất là lớn. Việc tao xuất sơn để lộ ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đại cuộc. Đâu thấy tùy tiện làm được. Tao sẽ tìm lúc thích hợp gặp thằng Trung, bắt nó thả người. Nên mày cứ yên chí đi." Tâm nghĩ lại thấy cũng đúng. Nếu hiện tại đồn ầm lên là đại đầu Chùy tái xuất giang hồ, thì kéo theo nhiều phản ứng dây chuyền. Có khi chuyện tốt không thấy đâu, mà lại dướng vô rắc rối thêm nữa. Anh hỏi: "Đúng rồi ông ơi, cho con hỏi. Sinh thời Lý Tổ Sư chỉ có một cặp thước lỗ ban thôi phải không?" Đúng rồi. Sao mày hỏi vậy?" Ông biết con với chú Hai. Vậy chắc là ông cũng biết cái chuyện con là truyền nhân của cặp thước mà Lý Tổ Sư để lại, đúng không ông?" Đầu Chùy nhìn thẳng vào mắt Tâm. "Có. Tao có biết chuyện thằng Chính thâu nhận mày. Rồi sao?" Tâm chồm người tới gần Đầu Chùy, hỏi nhỏ: "Vậy có cái khả năng nào mà có một hay nhiều cặp thước khác của Lý Tổ Sư sót lại không?" Đầu Chùy tròn mắt ngạc nhiên: "Không, chỉ có một cặp. Sao mày hỏi lạ đời vậy?" Tâm gãi đầu bối rối: "Bởi vì con vừa gặp hai tên kiếm chuyện mới hồi sáng sớm này nè. Ngặt cái là tụi nó xưng là truyền nhân của cặp thước lỗ ban mà Lý Tổ Sư đi lại. Thằng nào cũng nói có mẫu danh hết." Đầu Chùy nhướng mắt: "Mà mày có mẫu danh thiệt không? Sao nghe người ta hù mà lại đi sợ?" Tâm quả quyết: "Trời ơi, đích thần chú Chính làm lễ cho con mà, sao con mạo danh được? Mà chú Chính là đệ tử cuối cùng của Lý Tổ Sư phải không?" Đầu Chùy gật gù: "Đúng rồi. Thầy có 10 người đệ tử, tao đầu, còn thằng Chính là cuối cùng đó." Tâm nhớ ra nên hỏi ngay: "Vậy có ai tên Út Thạc không ông?" Đầu Chùy nghĩ ngợi rồi nói: "Làm gì có thằng nào tên Út Thạc. 10 người tụi tao là Đầu Chùy, Cá Tuệ, thằng Vân, thằng Long, thằng Cốc, con Tỷ, thằng Sâm, con Son. Cuối cùng là thằng Danh. Út Thạc là ai chứ?" "Dạ, vì có một thằng nó kể, khi Lý Tổ Sư qua đời, có để là cặp thước cho một người tên là Út Thạc. Nó còn nói là đệ tử Lý Tổ Sư không có ai tên Chính Danh hết trơn rồi." Đầu Chùy tức giận, giọng ly rượu xuống bàn, rồi quát: "Con mẹ nó, thằng đó là thằng chó nào? Mày chỉ tao đặng tao đập chết mẹ nó. Sao nó dám nói lời sằng bậy như vậy?" "Nó trốn mất tiêu rồi ông ơi. Con thắc mắc sáng giờ, mai mà gặp ông để hỏi nè." Đầu Chùy cũng trở nên mông lung: "Tao chưa bao giờ nghe tên Út Thạc hết. Càng không có chuyện thầy tao truyền cặp thước này lại cho cái người có tên đó." Tâm vỗ vỗ ngực, điệu bộ tự tin: "Dạ, vậy thôi. Con mà gặp lại nó, nhất định sẽ dạy dỗ nó chu đáo. Ông đừng lo." "Vậy được rồi. Chuyện giáo dục lại thằng mạo nhận đó, tao giao cho mày. Còn vụ thằng Hai Đèn mày cứ để tao. Tụi mày án bình đi, đừng có làm ầm lên mà hư bột hư đường. Tao tự lo liệu cho im xuôi được. Khi đem được Hai Đèn ra, tao sẽ tới tìm tụi mày." Tâm vẫn còn chút ái ngại: "Nhắm ok không ông?" "Hay mày coi thường tao hả? Thấy tao già sắp chết rồi, nên thấy không làm nên cơm nền cháo về hả mày? Dạ đâu có, con sợ mắc công ông á. Mắc cái đầu cha mày, đi về đi, còn lại để tao lo. Thấy vẻ mặt đại đầu chùy 10 phần kiên quyết thì Tâm cũng đỡ ái ngại hơn. Tâm đang định chào từ biệt rồi tính tiền thì bàn kế bên có một ông già khác, có lẽ là xe ôm, đội nón kết lại xin mồi thuốc. Ổng khều vai Tâm, hỏi mượn cái hộp quẹt. Tâm giật mình đáp là không có hút thuốc. Sực nhớ ra tính mượn đầu chùy, quay lại thì thấy ổng biến đâu mất tiêu. Tâm nhủ thầm: Ôi chà, đúng là cao nhân ha. Thôi, đành về nói lại với mọi người thôi. Anh quay lại trả lời ông già xe ôm là không có hộp quẹt, rồi tính tiền đi về. Dọc đường anh lấy điện thoại của Trà Đá đưa cho để gọi hỏi mọi người tập trung ở đâu chưa. Sẵn anh đi mua ít đồ về ăn uống. Cà phê vừa nghe máy đã hỏi dồn dập: Sao rồi, có đồng tin gì mới hả? Không, mà cũng có một sự cố ngoài dự định, chưa biết là hên hay xui nữa. Là sao cha? Có cao nhân xen vô chuyện này. Ông kêu mình án binh bất động đi, ông tự dàn xếp cho nhanh. Cà phê nghe cao nhân thì lộ vẻ thích thú. Ai vậy? Chú Chính hả? Chú Chính về đây. Thôi đợi xíu, tao mua đồ ăn về rồi nói cho kỹ luôn. Nhắn tao cái địa chỉ đi. Do sợ ở khu trung tâm sẽ bị để ý nên nhóm của cà phê thuê một căn nhà nghỉ trong hẻm nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, cách Tiêu Nhi đường chừng 4 cây số. Tâm mua ít hộp cơm với nước uống đem về cho mọi người. Lúc vô phòng đã thấy khói thuốc bay ngập trần nhà. Ai nấy đều suy tư ngồi im lặng bên điếu thuốc. Cái gạt tàn cũng đầy chung. Tâm hồ hởi nói: Ăn cơm đi nè, cơm gà ngon quá trời luôn. Tu Linh hỏi: Nãy nó có cao nhân xuất hiện cản tụi mình hả? Là ai vậy? Người đó thiện chí cỡ nào mà đòi đem chú hai ra khỏi cần đập nhau với Tiêu Nhi đường? Tâm ngó ra ngoài cửa xem có ai hay không, sau đó đóng lại, khóa chốt cẩn thận, rồi mới nói vừa đủ nghe. Nói ra mọi người giật mình liền. Là đại đầu chùy, đệ tử Lý Tu Sư được. Cà phê với Trà Đá đồng thanh: Cái gì? Ông giỡn hoài. Tâm đặt ba lô lên giường rồi trợn mắt: Thiệt, đại đầu chùy xuất hiện. Ông nói ông ẩn cư 60 năm rồi, nay vì đám hậu nhân Tiêu Nhi đường làm ăn bê bối quá nên ông phải ra tay. Vậy mắc gì ông phải cứu hai đèn giùm mình? Ông nói là ông phải can mình sớm vì ông không muốn đánh nhau, kiểu như là càng đánh càng dính vô sâu ân oán giang hồ, quan quan tương báo bao giờ mới hết. Ông không có làm ầm lên là vì sợ đánh động các thế lực xấu. Bây giờ mà làm rộ lên cái tin ông xuất sơn là tùm lum chuyện hết. Cà phê với Trà Đá trầm tư. Tụi đó nói: Nếu thiệt vậy thì tốt rồi. Tu Linh hỏi: Mà anh có chắc đó là đại đầu chùy không? Theo lời kể của sư phụ tôi á, thì ông không phải là người quan tâm người khác vậy đâu. Câu hỏi thì đúng là tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Nhưng mà nếu không phải ông thì... Tâm chưa nói hết câu thì trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Chết mẹ rồi. Anh đứng bật dậy. Trà Đá hỏi: Đi đâu vậy ba? Tâm chưa kịp trả lời thì Tú Linh đơ mặt ra. Rồi hệt như một con rối đứt dây, cô ngã thẳng người ra đất, mắt vẫn mở thao láo. Tâm hoảng hồn, bôi nhào tới đỡ cô dậy, tay bắt mạch. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tâm nhủ thầm: Cái con mẹ gì tới nữa rồi. Không khí đang hết sức căng thẳng. Trà Đá và cà phê nhìn nhau. Thằng Trà Đá cầm cái gạt tàn đứng nấp một bên cửa, còn cà phê sẽ mở cửa ra xem ai tới thăm. Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, không dục dã, không vội vàng, cũng không đơn điệu. Tâm kéo Tú Linh vào góc đặt tủ đồ để cô dựa vào đó. Bản thân anh cũng thủ sẵn thước. Cà phê vừa mở cửa thì ánh sáng bên ngoài lọt vào. Nó ngơ ngác nhìn ra hành lang trống không. Ừ, ai vậy? Nó vừa hỏi vừa bước ra coi. Tâm và Trà Đá nhìn nhau, rồi hai người lại nhìn thằng cà phê, lúc này đang quay đầu nhìn tới lui. Bất chợt có thứ gì đó nhấc bổng nó lên. Tiếng phập của vật nhọn đâm vào da thịt vang lên lạnh ngắt. Trà Đá lao ra thì thấy thân hình của cà phê bị ném ngược vào trong. Máu thằng Hành Hương vẽ thành hình cầu vòng trên nền tường trắng. Ngoài hành lang, nghe tiếng cười lanh lảnh của một cô gái, nghe âm u như ma nữ cứ vọng vô từng tràng dài. Trà Đá chạy lại nhìn cà phê. Hai bên xương quai xanh của nó thủng hai lỗ xuyên qua sau lưng. Máu đang chảy ra như suối. Trở lại thời điểm Tâm gặp đầu chùy ở chợ. Lúc ông già xe ôm bàn cái bên kia xuất hiện, Đạo Tiêu Nhi, đại đầu chùy, liền đứng phắt dậy rất nhanh. Hình bóng nương theo một người đi chợ khác, lướt đi ngược ra sau lưng Tâm. Nôm na mà nói là đi vào góc chết. Lúc tâm lý đối phương không theo dõi được mà lẩn trốn. Thủ thuật này hay được các ảo thuật gia sử dụng để phân tán hay đánh lừa sự tập trung của khán giả. Tâm rời khỏi quán nước, đầu chùy đi vào một con hẻm khác thuộc khu chợ sắt, nằm ở con đường song song với đường chợ. Ở đây có một ngã rẽ rất nhỏ khuất sau thùng rác, chính là hẻm thoát hiểm của hai ngôi nhà đầu đích vô nhau. Ông ta leo lên thoăn thoắt như mèo, phốc mấy cái đã đứng trên bức tường ngăn. Từ đây cách hai nóc nhà là tới khuôn viên của Tiêu Nhi Đường, chỗ ông đang đứng đối diện với quán nước lúc nãy. Ông ghé mắt quan sát động tĩnh, phần này là phía sau hiệu thuốc. Thấy không có canh gác, ông nhẹ nhàng nhảy xuống, nấp vào gốc cây xoài, rồi lại chậm chậm đi về phía mái hiên. Chỗ này nằm bên hông kho. Ông phóng theo đường thoát ống nước máng xối, đứng trên ô văn cửa sổ. Ông ngó tới ngó lui, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ vốn đã được mở chốt sẵn, sau đó đi vào bên trong. Đầu chùy sau khi vào phòng thì hết sức thuần thục, băng qua một hành lang nhỏ, đi vào một căn phòng thờ. Tại đây bên dưới bàn thờ lại có một cái cửa nhỏ giống như lỗ chó, chui qua một phòng khác. Chỗ ống chui ra là bên dưới cái bàn để ảnh thờ các đời trung liệt hy sinh vì Tiêu Nhi Đường. Đầu chùy nhẹ nhàng như một con mèo, tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào cả, cũng như hơi thở được tiết chế hòa nhịp vào tiếng nói của người ngoài kia nên không ai phát hiện ra. Bây giờ bên ngoài phòng khách, Đường chủ hay còn gọi là ông già của Tiêu Nhi Đường đang đón một vị khách đặc biệt. Người này tới nơi trước khi Tâm bắt đầu theo dõi nên anh không biết sự xuất hiện đó. Chợt có tiếng gõ cửa, giọng ông già vang lên. Bà chị đợi giải quyết chuyện nội bộ cái. Người kia là một người đàn bà độ ngoài 40, mặc bộ đồ lam, cổ đeo chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương xanh, tua rua màu vàng lấp lánh rất là đẹp. Vẻ mặt bà này phốt pháp, nhìn như tiểu thương bán thịt, nhưng giọng lại hết sức nhẹ nhàng. Bà ta đáp lời ông già. Được. Ông già lên tiếng. Vô đi. Người bước vào là trưởng chi ba của Tiêu Nhi Đường, Hoàng Hùng Dương. Bà Dương chào ông già, nhìn người đàn bà rồi lại nhìn ông già, như muốn hỏi xem có nói được hay không. Ông già ra dấu cứ trình bày. Bà Dương nói: Tụi nó tới Cần Thơ rồi thưa bà. Có cả thải 4 đứa, một nữ 2 nam, hiện đang nghỉ ở khách sạn trên đường hẻm Cách Mạng tháng 8. Thằng Tâm nó theo dõi tụi mình. Cứ để tụi nó theo dõi, mình cứ làm bộ không hay không biết gì hết, tối nay giăng lưới bắt tụi nó. Con thấy cứ thiên hạ Thổ Di Gương, cứ ập vô bắt tụi nó, khỏi đợi tụi nó tìm mình. Ý mày là sao? Theo con thấy tụi nó đang đi mà không có sự xuất hiện của chính danh hay những trợ thủ khác. Không biết là tụi nó có đợi thêm người hay là gì không. Con đoán là có. Vì vậy cho nên nó mới theo dõi mình. Nay mình biết chỗ ở của nó thì cứ xông vô bắt nó về đây, trút âm tướng ra là xong. Con sợ đêm dài lắm mộng thôi. Được rồi, tao thấy vậy cũng được. Vậy mày sắp xếp đem người đi đem tụi nó về trước đi. Nhưng nhớ coi chừng tụi an ninh. Dạ con biết rồi. Bà Dương đáp xong thì lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Người đàn bà kia đợi ba Dương đóng cửa rồi mới chặt lưỡi. Vậy mọi chuyện xúc tiến sớm hơn hả? Để thằng ba ra tay thì chắc là nhanh thôi. Có thể trong tối nay luôn. Được rồi, để tôi về nói với anh em trong hội, chuẩn bị đồ để ép xác tụi âm tướng đó. Ông anh thấy chưa, cứ làm ăn với bọn này thôi, tụi mới trai hộ vệ con mẹ gì đó, chỉ được cái miệng là dối. Cũng còn tùy chứ. Bà vẫn chưa chắc có thể điều khiển được đám âm tướng, nên tôi phải chuẩn bị cho nó chu toàn. Đợi hội của bà làm được đi, rồi tới đó muốn nói gì thì nói cũng không muộn. Chuyện nhỏ thôi. Mấy cái vụ bùa phép này, ông thấy Thiên Đình Quân bọn tôi làm rồi mà. Sao, cái bộ yêu lần trước đã dùng chưa? Dùng rồi. Có thể trong hôm nay cũng sẽ bắt đầu thuần hóa được. Nhưng như tôi nói rồi đó, khi chuyện xong xuôi hết rồi muốn nói cũng chưa muộn mà. Người đàn bà cười khoái chí. Ông yên tâm, từ đây về sau có thể thao túng được ký ức kẻ đó rồi. Tới đó thì thật thật giả giả, bản thân kẻ bị áp bùa cũng không biết được. Mà ông dùng lên ai vậy? Ông già đanh mắt. Bà hỏi hơi nhiều rồi đó. Được rồi, không hỏi nữa, không hỏi nữa. Giờ tôi sẽ kêu người của tôi chuẩn bị. Khi nào bên ông sẵn sàng cứ alo một tiếng, bên tôi có mặt. Nói chuyện xong, bà này lặng lẽ đi ra ngoài. Phan Văn Chung đích thân tiễn ra cổng sau. Tại đây có một chiếc xe nhỏ đợi sẵn, chở bà đó đi. Đợi ông già ra tới cổng sau, Đầu Chùy lặng lẽ chui ngược trở lại phòng thờ. Ông ta kéo cái chậu trồng ngũ gia bì lại, móc họng, ối ra một nắm thuốc rì. Ông ẹ mấy cái rồi nói: Không phải qua mặt thằng cha Tâm ấy, thì không có nuốt cái thứ ghê gớm này rồi. Đại Đầu Chùy, à không, lúc này có lẽ phải gọi là Phan Cẩm Thiên, cô hai của Tiêu Nhi Đường mới đúng. Trở lại lúc cùng mọi người về từ Hòn Tre, Cẩm Thiên trong lòng rối bời. Một mặt cô muốn giúp Tâm, nhưng mặt khác cũng không thể bán đứng cha mình được. Cuối cùng khi biết mọi người sẽ sớm tới Cần Thơ để đại náo Tiêu Nhi Đường, cô chọn cách sẽ chặn họ lại. Mai sau người cô tiếp cận là Tâm. Bằng cách cải trang thành Đại Đầu Chùy, cô đã qua mặt được Tâm. Cũng may là trước giờ Cẩm Tiên đã tìm hiểu kỹ về vị tiền bối này. Dù sao ổng cũng là bạn của Bách Sảo Nhân, nên ít nhiều có ghi chép. Tâm cũng không nghi ngờ Cẩm Tiên, là vì người dùng dịch dung thuật, hơi thở sẽ có mùi thuốc bắc. Cái này thì Tâm đã trải nghiệm rồi. Vậy nên Cẩm Tiên nuốt một nắm thuốc rì giữ ở cuốn họng, nhờ đó mà át mùi thuốc bắc đi. Cộng với rượu nên qua mặt được Tâm. Cẩm Tiên lúc này lẻn ra ngoài, tìm cách đi xuống mật thất. Cô biết sau khi tiếp khách xong, cha cô có thói quen sẽ đi vào phòng ghi chép lại cuộc trò chuyện. Dù là chuyện quan trọng hay không đều được ghi lại, nhưng là bằng mật mã chỉ có cha cô biết được. Ngay cả cô nhiều lần thử dịch cũng không được. Mật mã đều là các vị thuốc được sắp xếp theo tổ hợp. Bên dưới tiêu nhi đường là một căn hầm, có hai tầng. Tầng 1 là kho chứa thuốc. Bên dưới tủ thuốc là một lối đi bí mật dẫn xuống tầng 2, dùng để trú ẩn hoặc là giam giữ. Cô biết thế nào hai đèn cũng ở bên dưới. Bây giờ tìm cách vào thả thuốc mê thằng canh cửa, đem hai đèn đi. Chuyện này nói thì dễ, chứ không hề dễ chút nào. Vì đường lên chỉ có một. Cẩm Tiên đành đánh liều. Ban đầu cô định sẽ hóa trang thành ông già để đi xuống đem người lên. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cô chọn sẽ hóa trang thành Ba Dương. Vì đích thân ông già xuống đem người đi rất dễ bị sinh nghi. Ba Dương hiện tại chắc đã đem người đi bắt tâm rồi. Hóa trang thành anh ta là tiện nhất. Thực ra cô cũng có chút lo lắng. Nhưng Cẩm Tiên biết cà phê với trà đá đang ở đó, Ba Dương dễ gì bắt được tâm. Cô chui vào gầm bàn, dùng dịch dung thuật nắn lại mặt mũi cho giống Ba Dương. Đội nón kết che đi mái tóc, mặc áo sơ mi, độn thêm vai cho to, sẵn sàng đi xuống mật thất. Lính canh thì dĩ nhiên làm sao phát hiện được chiêu này của Tiên. Cô trót lọt đi xuống tầng 2. Quả nhiên hai đèn đang bị giam trong cái củi sắt, tay bị đóng gông, đầu quấn rất nhiều chỉ đỏ. Nhìn vẻ mặt chắc chắn còn chìm trong hôn mê, Cẩm Tiên chậm rãi bước tới, hết sức điềm tĩnh, nhái giọng Ba Dương. Ông già kêu ta dẫn đi, Thiên Đình quân tới rồi. Đám lính sợ Ba Dương một phép, chứ chưa cần đem danh ông già ra. Nghe vậy lập tức tháo củi, xách nách hai đèn lên. Cẩm Tiên nhìn cái gông, cô đang tìm cách gỡ, thì nghe bên trên có tiếng huyền náo. Chặn hết cửa ra vào lại, có tụi lũ băng tử trà trộn vào, thằng bên dưới không phải là tao đâu. Cẩm Tiên nhìn hai thằng lính gác, nó cũng nhìn cô. Vì cái giọng vừa vọng xuống rõ ràng là của Ba Dương. Phen này xong rồi. Lại nói về sự tình ở khách sạn. Cà phê vừa mở cửa thì đập vào mắt nó là cái hành lang trống không. Nó bước ra ngó nghiêng thì ngay trên đầu có một bóng đen đang bám vào tường, vùng tay xuống. Quá nhanh, cà phê không kịp phản ứng thì hai bên vai bị hai cái móc sắt đâm xuyên qua bả vai. Nó bị giật lên như người ta treo heo để xẻ thịt. Nó càng dặn thì càng đau đớn. Kẻ vừa ra tay chính là Xuyên Tâm Liên, trưởng chi nhị thuộc tiêu nhi đường. Cô ta ném thằng cà phê văng vô phòng, nhẹ như chổi cái gối. Trà đá nhìn đồng đội bất tỉnh, máu tuôn ra ướt đẫm áo, thì nó điên máu lên, quay người lại nhắm dáng người của Liên mà ném cái gạt tàn. Lực ném phải nói là mạnh như súng hơi bắn. Liên chỉ cười khẩy. Cái gạt tàn vừa ra tới cửa liền bị một bàn tay khác chụp lấy, bóp nát nhẹ như không. Tâm hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị đi trà đá. Tụi này tao đụng mặt một lần trong U Minh, thứ dữ của tiêu nhi đường đó. Theo lời kể của Cẩm Tiên, lúc Tâm vẫn còn gọi cô là bà già khùng. Anh đoán cái con dùng móc câu này chắc là Xuyên Tâm Liên, còn thằng chụp gạt tàn là Phúc Triệu. Xuyên Tâm Liên bước vào phòng, điệu bộ không hề tỏ ra chút sợ sệt gì cả. Cô ta cười lanh lảnh nói. Rượu mời không uống, muốn uống rượu thuốc hả? Bây giờ ngoan ngoãn theo tụi chị đi xuống xe về tiệm thuốc. Không thì coi chừng giống như thằng bạn mấy cưng đó nghe. Tâm thấy thằng Phúc Triệu cũng bước vô, nhưng bên ngoài hành lang thấy còn có bóng người đổ trên nền đất. Dĩ nhiên dễ gì tụi nó không có phòng bị. Tâm nhìn ra cửa sổ, anh đang ở tầng 2. Nếu từ đây phóng xuống một mình thì còn hên xui, chứ có thêm hai thương binh như vậy thì làm sao được. Còn đang nghĩ cách thì đã nghe trà đá hét lớn. Nó giận dữ lao tới. Má tụi mày, tụi mày chọc nhầm thằng rồi. Nó vùng tay lên đấm. Thứ quyền kỳ lạ của dân đóng hòm, nó còn không thèm đọc khẩu quyết, chính là cái câu nhân sinh vô hồi đầu, nghĩa tử bất phục tán. Cứ thế mà bắn đi cú đấm của mình, đích thị là muốn chôn đối phương cho lẹ. Phúc Triều kéo vai Liên lại để giành phần đánh nhau. Nó dám dùng tay không đỡ cú đánh của Trà Đá. Một tiếng chát vang lên như hai khúc cây khô đánh mạnh vào nhau. Hai thằng như con thú điên máu lao vào nhau, dùng mọi thứ trong tầm tay để đánh đối phương. Thoáng chốc mà bàn ghế, gương đều vỡ nát đi. Về phần Liên, thấy Tâm đang bảo vệ Tú Linh, cũng phóng cây móc đi. Lưỡi móc sắc lẹm như con rắn độc vồ tới cực nhanh. Tâm theo phản xạ chụp ba lô của mình, vốn đang để trên giường, giơ lên đỡ. Liên bộ hụt đối phương thì giật cây móc về, vì vậy xé toạc ba lô của Tâm, vô tình vướng vào tấm vải đỏ của Mai Quế Trâm. Tâm kêu lên: "Trả đồ đây!" Anh nhào tới định liều mình chụp tấm vải. Xuyên Tâm Liên thấy vậy định trêu đùa Tâm thêm nữa, tay nhanh nhẩu chụp lấy tấm vải rồi phóng ra ngoài cửa. "Liêu Liêu, ngon mà đuổi theo chị mà lấy nè." Tâm cũng nhào ra cửa. Xuyên Tâm Liên giăng tấm vải ra, hệt như người ta quơ vải khi đấu bò tót. Không hiểu sao vừa nhìn vào mặt tấm vải, Liên đứng khựng lại, đôi mắt trở nên vô hồn, toàn thân như hóa đá. Tâm nhân khoảnh khắc này liền nhào tới định chụp tấm vải, thì bị đồng bọn của tụi nó, một cô gái độ chừng 30, vẻ mặt thanh tú đoan trang, mặc cái áo sơ mi và quần tây đen, hệt như dân công sở, nhào tới đấm túi bụi. Tâm học phản xạ với quan lửa không tệ, vậy mà không tài nào đỡ đòn được những cú đấm của cô gái nọ. Cánh tay cô ta đen thui như quét sân, bóng loáng, nắm đấm siết lại cứng như thép. Đúng lúc Tâm hoa mắt thì cô gái cầm tấm vải đỏ lên, xé rách ném về phía anh mà cười khẩy. Bùa gốc mà tính chơi tụi tao sao? Thấy cô gái công sở này chụp lấy cổ áo của Liên, tán một cái trợ giáng, Liên nổ đom đóm mắt, Liên tỉnh lại sau cơn ảo giác. Vừa thấy cô gái mặc áo sơ mi, Liên nói: "Chị Năm, em xin lỗi. Em cũng không ngờ trong tấm vải đó là có bùa tròn." Tâm nghe mà ngơ ngác. Bùa tròn cái gì? Bên trong là hình vẽ chân dung của Mai Quế Trâm mà. Anh không tin vào mắt mình, nhìn xuống hai mảnh vải mà chị Năm vừa xé ném về phía anh. Quả nhiên trên đó không có hình chân dung nào của Mai Quế Trâm cả. Chính là một hình tròn, nếu ghép hai mảnh lại với nhau thì sẽ tròn vành vạnh. Thứ mà Huyền Phát tiên tử đã tò mò khi ở Hòn Tre. Vì cô thấy Tâm cứ tự nhìn vào cái bùa tròn đó rồi lẩm nhẩm một mình. Vừa nhìn tấm vải thì đầu Tâm như muốn nổ tung. Bùa tròn, thứ đồ án lỗ ban chóng mặt nhất đã dẫn anh vào cái nghề này, nên anh quá rõ nó rồi. Không có hình ảnh Mai Quế Trâm, anh thoáng nghĩ về việc bản thân bị dính bùa lúc đang leo xuống giếng. Nhưng nếu như vậy thì ai làm? Tại sao dù chỉ tưởng tượng như Mai Quế Trâm mà lại cung cấp cho anh rất nhiều thông tin như vậy? Tâm cho rằng cứ đấm con nhỏ có danh hiệu chị Năm này trước, rồi cứu chú Hai Đèn. Tiếp theo anh về U Minh gặp quan lửa hỏi cho ra chuyện. Tâm nổi khích: "Bình thường tôi sẽ không đánh con gái, nhưng mà cô đánh tôi trước, lại còn xé đồ của tôi, nên tôi sẽ dạy dỗ cho cô biết thế nào là lễ nghĩa." Mày nói y như thiệt, kiểu như mày đụng vô cọng lông chân của tao được vậy đó. Xuyên Tâm Liên bước lên, quơ cây móc sắt: "Chị Năm, để thằng này cho em đi." "Bậy mày, để tao thư giãn chút xíu, mày vô cùng với thằng Phúc giải quyết cho lẹ đi." "Nhưng..." "Đéo có nhân nhị gì hết, tao nói đi là đi, nghe chưa?" "Dạ." Chị Năm bẻ khớp ngón tay, ra dáng khởi động. Cô ta hất hàm, khinh khỉnh nói: "Để tôi coi đệ tử chính danh ra sao." Tâm ngạc nhiên: "Hả? Sao mày lại nói tao là đệ tử chủ chính?" Chị Năm khoanh tay trước ngực, điệu bộ như kẻ cả nói với cấp dưới. Không phải hả? Vì hai đèn đâu có dạy mày được cái gì khác. Chính danh là đệ tử của Lý Quỳnh. Cặp thước đó hai đèn cũng là đề xuất mày để cho chính danh thử. Tâm giơ ngón tay cái lên. Ừ, mày cũng biết nhiều đó. Xuyên Tâm Liên ít khi thấy chị Năm nghiêm túc như vậy, nên cũng không dám dây dưa, gật đầu rồi đi vô phòng. Lúc đi ngang qua Tâm, cô ta còn nói khích: chết mẹ mày rồi. Tâm vừa quay qua nhìn, định nhá nhá tai hù Xuyên Tâm Liên, thì chị Năm bất tình lình nhào tới, đấm một đòn thật lực. Nắm đấm kêu vút lên như tên bắn. Tâm đưa tay lên đỡ, miệng kêu lớn: ê, ai cho đánh lén kìa vậy? Anh cuống cuồng co tay, dùng bùa bốn góc chụp có hai lòng bàn tay đệm lấy nhau. Hứng lấy cú đấm đó làm cho anh bị hất về sau, đến khi đập lưng vào tường mới dừng lại được. Tâm xích xoa kêu đau, may mà có quấn theo cây thước của người cô chỉ, chứ không thì chắc gãy tay, vì lực đòn đánh này thực sự rất mạnh. Tâm có thể so 1-8-1-10 với Quan Lửa. Chị Năm cười khẩy: đánh lén hả? Cái đó gọi là tao trân trọng, vì mày là đệ tử của chính danh, nên thử sức mày thôi. Có lẽ tao đánh giá mày hơi cao rồi. Tâm nhìn tay cô ta, nó đen, cứng cáp, tưởng tượng như là hai khối thép được đánh bóng. Từ mớ thép đó chậm chậm nhả ra từng đợt âm khí, hệt như bên trong có trái tim của một con quỷ đang đập. Mỗi nhịp lại làm cho không gian rung lên sợ hãi. Anh nói: cái tay này không có bình thường, mày chơi thứ tà thuật gì đây? Sao, rén rồi hả? Tay này không phải của loài người đâu, của âm phủ đó. Tâm quẹt mũi, phải phẩy tay cho đỡ rung, rồi nói: sao hôm nay để tôi tiễn cô xuống dưới cho đủ nguyên cây luôn, khỏi cần cái tay chỉ mất công. Chị Năm phóng lên tường, đạp chân lấy đà nhào tới. Hướng tấn công khó lường, thân thể như con rắn đớp mồi. Bớt cái, đỡ đòn đi. Chị Năm đúng là có bản lĩnh, vậy nên mới được thuộc nhóm bốn anh em trong Tiêu Nhi Đường. Tâm nhớ lại Ba Dương, cái thằng lạ lùng xăm đầy mực thước trên người, chỉ mới chạm trán một lần trong U Minh cũng đủ để cho anh nổi da gà khi nhắc lại. Nay thấy chị Năm, cái mà Tâm băn khoăn thì đứa được xưng là anh hai hoặc là chị hai gì đó sẽ còn mạnh tới cỡ nào nữa. Tâm né đông né tay: mã nó, thân thủ con nhỏ này nhanh thiệt, lách như khỉ vậy. Anh bình tĩnh, nghĩ rằng trước mắt dùng bùa bốn góc để đỡ lấy. Tuy nhiên vừa dương bốn góc lên thì cánh tay của chị Năm như đạn bắn. Tâm đã được trải nghiệm cú đấm uy lực ấy nên đâu có dám khinh thường. Rốt cuộc không những nó nhanh mà còn mạnh, đục thủng luôn được cả bùa. Tâm đào muốn gãi tay. Đứng lên thì cô ta lại sấn tới đấm liên tiếp, thủng cả tường. Tâm nói: tay của là bằng thép à? Thép thì tổ gì, bùa của mày so với tay tao á chỉ là giấy xúc thôi. Tay tao còn đục thủng được cả chân giới nữa đó. Nhắc tới chân giới làm Tâm nhớ đến sớm thước. Nếu anh có thêm cây thước mẹ, không biết sẽ ra sao. Tâm dẹp suy nghĩ vẩn vơ đó qua rất nhanh, quay lại chuẩn bị cho cuộc đấu này. Anh rút ra điểm thước, sau đó giăng bùa hai góc là đường thẳng, dùng thước chấm lên nền gạch và tường. Chị Năm vừa nhào tới thì Tâm né qua một bên, dùng tay quẹt điểm mực sinh của thước cho hô lớn: hai góc, đắp. Đây là một loại bùa tạo ra ảo giác về không gian. Khác với bùa tròn là ảo giác tiềm thức, nghĩa là tạo ra thế giới giả tưởng. Bùa hai góc tạo ra thế giới rối loạn, kết hợp với không gian, nhẹ thì gây choáng, nặng thì rơi vào kính vạn hoa. Bùa tung ra đúng lúc chị Năm đấm thẳng vào mặt anh. Tâm dựa tường, cách quả đạn màu đen từ tay chị Năm khoảng cách mỏng như gói mì, vừa đúng lúc bùa góc phát huy tác dụng. Tâm vội né qua một bên, còn chưa tính tới chuyện phản đòn thì chị Năm xoay người. Không gian trước mặt anh như một tấm gương bằng giấy bạc đột ngột co rúm lại. Cô ta đấm thủng được bộ hai góc, đá vào Tâm một cái. Tâm hụp người xuống né đòn. Chị Năm đá xong, thấy vậy thuận chân đập tống đòn nữa. Bây giờ thì Tâm đưa tay bắt chéo lại mà đỡ. Tuy nhiên cũng bị lộn ngược về phía sau, lăn mấy vòng. Chị Năm kinh địch, đứng lại lắc đầu ngán ngẩm nói: "Thôi tao chán rồi. Bây giờ tao sẽ đứng im cho mày đánh luôn. Chứ cơ bản á thì bồ mày vô dụng với tao rồi. Tao nói mày đâu có tin." Tâm tức điên người, tìm cách khắc chế được cái tai này chắc ăn không dễ. Đang suy nghĩ thì anh chợt phân tâm vì tiếng hét của thằng trà đá, tựa như ai đó xé ruột gan nó ra vậy. Bên trong phòng khách sạn, Xuyên Tâm Liên và Phúc Triều dĩ nhiên áp đảo được mình ên thằng trà đá. Về phần cà phê thì nó còn thôi thớp đau đớn, Tú Linh thì bất tỉnh không rõ nguyên do. Trà đá là một thằng rất trâu bò lì lợm. Nãy giờ nó vừa đánh lui Phúc Triều, vừa bảo vệ cho cà phê, sợ bị thằng kia đánh vào đầu hoặc là chặt gãy cổ. Xuyên Tâm Liên vừa nhập trận được cỡ 2 phút, quần áo trà đá bê bết máu. Móc của Xuyên Tâm Liên khỏi nói, sắc bén vô cùng, cứa qua nhẹ một cái là đứt da thịt. Trà đá hết sức tập trung, cảm giác ông bà hai bên mấy đời đều hiện về để tiếp nó quan sát. Vừa né lưỡi móc, vừa né cây rìu khí lực của thằng Phúc. Móc vừa chạm vào người, móc vào áo, trà đá xé nát lớp áo đi. Móc vào thịt thì nó giật tay chân lại, không để dính vô xương. Nó điên tiết hút vào người thằng Phúc Triều. Phúc giơ tay lên cao chặt xuống lưng nó, nó học máu ra. Liền giơ móc lên định chặt xuống ót nó cho nó chết. May sau thằng cà phê bừng tỉnh kịp lúc, cầm cái khay trà chọi trúng đầu của ta. Liền phục máu đầu, choáng váng ngã quỵ xuống, ôm cái đầu bê bết máu. Phúc Triều tính nhào tới chặt thằng Hành Hương, nhưng xui cho nó bị trà đá đấm một đòn ngay hông. Có lẽ là một hai cái dẻ xương sườn đã gãy, mà thật ra là nó hên. Vì nếu như trà đá còn khỏe, dùng khẩu quyết tán của Quan Thiết đấm vô như vậy thì chôn luôn cái ổ bụng thằng Phúc rồi. Cà phê lờm cờ mặc giáp vào. Dù bộ giáp này có mạnh tới cỡ nào thì cũng rất hao sức. Bây giờ cà phê còn đang trọng thương, việc mặc vô như vậy là hết sức liều lĩnh. Trà đá đỡ nó dậy. "À, chơi được không ba?" Cà phê cười gượng. "Không được, cũng phải được." Ở bên ngoài, Tâm đổ mồ hôi hột khi nghe từng tiếng hét vang lên như vậy. Biết anh em bên trong đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, cộng thêm Tú Linh xỉu ngang không rõ nguyên do, anh không chần chừ gì nữa, quyết định chơi khô máu. Chị Năm thấy Tâm đứng dậy thì cười khẩy. "Sao, nghĩ được gì hay ho hơn chưa?" Tâm lấy điểm thước ra, quẹt lên cửa. Chị Năm ngạc nhiên nhưng chỉ đứng nhìn. Tâm nói: "Tính ra cô cũng nghĩa khí, nhưng mà coi thường thằng Tâm này thì trời mà cứu cô." Tâm nhớ lại lời dặn của Quan Lửa khi còn U Minh: "Tao sẽ dạy mày tuyệt kỹ này. Không phải là cao nhất mạnh nhất, vì sức mày chút ép sao học nổi. Nói vậy chứ mày mà thuần thục thì nó cũng bá đạo một phương rồi đó. Nhưng mà chưa lâm vào cảnh sinh tử thì tuyệt đối không nên dùng." Một tay Tâm vẽ lên cửa phòng, tay còn lại vẽ lên tường, là hai đồ án hai góc và ba góc. Chị Năm vẫn điềm tĩnh quan sát. Một tay anh đang tấn công là dùng đến bùa ba góc gọi âm tướng. Tâm nghĩ đến Phi Nhã Thông. Tay còn lại anh vẽ bùa hai góc, mở ra một lối đi, lối đi của ý nghĩ. Đòn đánh này Quan Lửa chưa có đặt tên. Sở dĩ ông tạo ra được, mà đúng hơn là ông tạo ra là dị Tâm. đây là đòn đánh của riêng Lỗ Bang Tử. Lúc học xong, Tâm hỏi đòn này tên gì. Quan Lửa kêu anh tự đặt tên tự xài đi. Tâm nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói: vậy thì con sẽ gọi nó là Hổ Giáp. Hai cánh tay vẽ đồ án đột ngột đập vào nhau. Tâm vừa gọi âm tướng Phi Nhà Thông xuất hiện, tay kia truyền dẫn ý nghĩ của mình lên âm tướng. Sở dĩ Quan Lửa tạo ra đòn này là vì Lục Lâm có hộ pháp, một dạng sử dụng sức mạnh của ý chí. Lục Lâm không dùng âm tướng, còn Lỗ Bang Tử thì có. Hai cái này khác nhau, cả về cách thức tạo ra cũng như sức mạnh trong đánh nhau. Tuy nhiên Quan Lửa đặt ra câu hỏi: sẽ ra sao nếu Lỗ Bang Tử có thêm một lớp áo bọc ngoài âm tướng của mình và bằng bởi sức mạnh ý chí? Để làm được điều này, đòi hỏi phải rành về kinh lạc. Dù sao thì ý chí cũng là một loại sức khỏe. Người bệnh liệt giường quanh năm suốt tháng thì khó mà có một ý chí mạnh được. Quan Lửa nhắc Tâm: đầu tiên sẽ khai mở các hệ thống kinh lạc, cho tụi nó chạy hết công suất. Khi nóng máy rồi thì gọi âm tướng ra, dùng kinh lạc tổng hợp ý chí, lấy ý chí trùm lên âm tướng như dây cương của con ngựa. Chị Năm đợi tới khi ý chí của Tâm tuôn trào như quả pháo khối hiệu, dồn lại thành một cơn lốc xoáy phủ lên quang ảnh của Phi Nhà Thông thì nhíu mày. Tâm vẫn đang tập trung điều khiển ý chí. Để nó hòa hợp được với Phi Nhã Thông quả nhiên không dễ. Anh vẫn cảm giác được tên âm tướng này quá mềm yếu, cảm giác cứ như hắn không phải là âm tướng. Chị Năm cảm thấy không ổn, thoáng lộ vẻ lo sợ, lập tức nhào vô đấm Tâm. Tâm hét lên đầy tức giận. Chỉ thấy cơ thể anh nằm trong một hình bàn tay rất lớn, kín cả hành lang. Bàn tay đó đỡ đòn của chị Năm. Cánh tay âm phủ kia hình như không xuyên qua được ý chí của Tâm. Hai bên va chạm tạo ra chấn động mạnh, cửa phòng bị thổi bay bản lề, làm cho cuộc hỗn chiến bên trong phải ngưng lại trong tích tắc vì bất ngờ. Trà Đá nhân lúc tụi kia giật mình thì đấm được thằng Phúc Triều. Nó đưa tay lên đỡ, nhưng xui xẻo bị Trà Đá chôn luôn cái tay dính xuống sàn. Cà Phê thì chụp cây móc của Liên lại, ném mạnh lên trần. Lực ném khỏi nói cũng biết mạnh như vị thần, làm cho cây móc sắt cắm ngập vô xi măng. Xuyên Tâm Liên giật lại trần ai mà cũng không ra. Cà Phê tận dụng thời cơ, nhào vô đập cô ta túi bụi. Xuyên Tâm Liên tay dính vô dây xích của móc, không gỡ ra được, nên đành chạy nhảy khắp phòng như con khỉ con để né đòn. Ai Dễ đang chạy thì dây căng ra, không né kịp, bị Cà Phê đập mạnh. Xuyên Tâm Liên co người lại như con tôm, rốt cuộc bị đánh văng vô góc tủ, gãi cả cánh cửa. Nhưng cũng do vậy mà giật được cây móc rơi khỏi trần. Nếu không phải do Cà Phê trọng thương, đang hết sức đau đớn, thì coi như trời cứu Liên. Lúc cô ta chui ra khỏi cửa tủ thì Cà Phê đang vịnh giường, máu nhiễu ra ướt cả gối. Xuyên Tâm Liên tức giận thu móc về, quờ víu víu lấy đà ném, miệng rít lên: cái thằng chó, tao giết mày! Rồi tung cái móc phóng đi. Cà Phê hên là còn tỉnh táo đúng lúc, sẵn tiện đưa cái gối lên đỡ. Liên tính giật móc về thì cảm thấy nặng, hệt như móc một lần nữa cắm sâu vào tường vậy. Thì ra là Cà Phê. Tay nó chụp ngay cán móc, nó rên gừ gừ: ai chết, mày đừng hòng lết xác ra khỏi đây được. Sau đó nó giật mạnh cái móc về. Xuyên Tâm Liên như đứa nhỏ bị người lớn xách cổ lôi đi, liền nhào tới. Phúc Triệu tuy bị khóa tay, nhưng lúc đó vẫn đưa được chân lên, cho Liên dùng tay kia chụp lại kịp. Trà Đá nhân lúc hai đứa nó đều bị kẹt tay chân thì nó gồng người, gom bao nhiêu sức lực còn sót lại, đấm cho mỗi đứa thêm một nhát, làm cho hai đứa Tiêu Nhi Đường văng ra cửa, nằm lăn lóc. Quay lại với Tâm, Sau khi cản được cú đấm tay thép của chị Năm thì tập trung được ý chí, dồn nó vào cánh tay. Tuy nhiên khí lực của Phi Nhã Thông thì mãi không thấy đâu. Anh chỉ thấy ý chí đè nén cánh tay thép của chị Năm, dù vậy cũng rất hữu dụng. Chị Năm dùng hai tay đấm liên hồi, nhưng chỉ đấm qua được lớp khối mờ ảo từ ý chí, không thể chạm đến người Tâm được. Anh thấy thời cơ tới thì dùng một đòn ba góc đánh trúng bụng, làm cô ta bật ngửa ra sau, lăn mấy vòng. Được đà, anh nhào tới tấn công tiếp. Lần đầu tiên chị Năm phải lui về thủ. Tuy nhiên cô ta đánh Tâm không được, còn anh đánh ra từ hộ giáp của mình thì được. Ý chí của Tâm lúc này dần rõ hơn, đã xuất hiện được cánh tay, kéo dài đến bả vai. Anh cảm thấy khí lực dồi dào, sung mãn, bản thân đang mạnh hơn bao giờ hết. Tâm quấn dây thước vào tay, dùng hai mực tử kết hợp với ý chí giáng một đoạn sấm sét. Chị Năm đưa tay lên đỡ, kèm với tiếng la thất thanh. Tâm đánh rách một đường ở mu bàn tay của chị Năm, còn cô ta thì nằm bẹp dưới đất. Tâm đắc ý. Chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà gái tiếp đi chứ. Chị Năm rên ư ử. Âm tướng của mày, âm tướng của mày. Tao có tới hai âm tướng, giết gà không cần giao mổ trâu. Dĩ nhiên với đoàn này thì tao chỉ cần mỗi Phi Nhã Thông là đủ, để đưa mày về miền cực nhọc rồi. Chị Năm gắn lết vậy. Phi Nhã Thông, mày có tướng sim hả? Tâm đang thấy thắng, cảm thấy cô ta cũng có vẻ đáng thương, nên không muốn đánh cho chết. Tâm kêu. Trà đó, cà phê. Chúng ta xong việc rồi, chuẩn bị đi nè. Chị Năm gào lên. Mày nói láo, mày không có âm tướng sim. Tâm muốn dừng lại, nhưng vì chị Năm vẫn ngoan cố lao lên. Anh bất đắc dĩ dùng ý chí, bây giờ đã hiện ra thêm một cánh tay nữa, chụp thân cô ta lại, đập mạnh xuống sàn, ấn như ấn một con tôm con tép. Chị Năm gồng sức dùng hai cánh tay đen xì chống đỡ. Tâm chợt cảm giác có nguồn sức mạnh rất lạ đang dâng lên. Anh nghĩ, không lẽ là Phi Nhã Thông sao? Sức mạnh đó không thể kiểm soát, nó quá âm tà. Đích thị là tướng mà anh thu phục, nhưng không chắc là ai. Ý chí đã định hình được, theo đúng bước còn lại sẽ là thổi âm tướng vào là xong. Chị Năm vẫn kêu gào như heo bị thọc huyết. Tâm thấy vậy cũng muốn dùng thử cảnh giới cao nhất của đoàn này xem sao. Tuy nhiên lúc vừa kéo âm tướng lên thì bị tắt lại. Âm tướng chỉ xuất hồn được một nửa, dạng người cứ lờ mờ. Tâm nghĩ, thằng cha này ngại người Việt sao? Chị Năm chợt đanh mặt lại, đang nằm sấp liền chồm người phóng đi như hổ vồ. Tay cô ta như một hòn than nóng gặp nước, cứ bốc khối nghi ngút, đấm xuyên qua được hổ giáp của Tâm. Mày định kết hợp với Phi Nhã Thông hả? Cảm ơn mày nha. Nói rồi lôi ngược Phi Nhã Thông ra. Tâm không chắc cô ta lôi ra được cái gì, chỉ biết là một bóng người. Tâm đổ gục xuống. Ở bên trong, trà đá và cà phê đang chiếm thế thắng. Phúc Triều kháng cự không nổi thì bị cà phê đấm văng vô cửa. Trà đá bội thêm một đạp, cánh cửa văng ra ngoài, thằng đó lăn ra đất hộc máu. Cà phê dựa tường thều thào. Rồi, đi nè. Hai thằng đứng ở cửa thì thấy Tâm gục dưới chân của chị Năm. Trà đá chỉ kịp kêu lên, mà nó thì cũng nhào tới giao lưu chiêu thức với cô ta. Lúc này cà phê vẫn còn rất yếu, máu từ vai nó đổ xuống ướt cả bộ giáp chảy ra ngoài. Nó đi chậm chậm ra cửa, dựa một tay lên. Trà đá là quan thiết, Không hiểu sao đánh với chị Năm lại làm cô ta có phần e dè. Trà Đá nói: mày là người của chân giới. À không, cái tay này là của chân giới. Mày cũng biết nhiều quá ha. Tâm lúc này thều thào: Nó rút phi nhã thông của tao rồi. Việc âm tướng bị đột ngột hút ra thì chủ nhân 10 phần cầm chắc 9 phần chết. Hai đèn là một ví dụ. Tâm còn trụ được là do anh đã phong bế kinh lạc kịp thời. Bên trong vẫn còn tiểu đoàn trăm mét, anh đoán vậy. Trà Đá thời gian qua đã tìm hiểu khá kỹ về chân giới. Bị tính ra đây là đối tượng mà Quan Thiết tiếp xúc khá nhiều. Nó nói: vậy mày có năng lực của đô thống, tao nói đúng không? Mày cai quản âm tướng hả? Chân giới là tên gọi của một không gian dành cho những linh hồn trụ lại đợi ngày siêu thoát. Lịch sử chân giới khó mà tóm tắt qua một hai câu được. Chỉ biết rằng xã hội này cũng y như một xã hội người sống bình thường. Tuy nhiên kiểu mẫu chính trị của nó là hình mẫu quan lại thời nhà Nguyễn, chia làm hai bang văn võ, cai quản từng khu vực khác nhau, chịu trách nhiệm ở từng khu vực gọi là tuần vũ, nắm đầu hết thảy các tuần vũ gọi là minh đế. Trà Đá và Tâm cũng biết về chuyện người đứng đầu chân giới hồi đầu những năm 1900 âm mưu cấu kết với thực dân Pháp, nên đã bị án sát sứ tên là Dương Thiên Cửu phán có tội. Sau đó không còn chức vụ minh đế nữa. Bản thân Thiên Cửu cũng không làm án sát sứ, giao lại binh quyền đô thống cho người khác. Vào những năm 1950 thì chân giới đại loạn, tan đàn xẻ nghé. Công sức của Dương Thiên Cửu chỉ tạo ra hòa bình trong chân giới được vỏn vẹn 50 năm. Đô thống là chức quan võ, chỉ dưới tam công, quyền hành rất lớn. Nếu nói âm tướng sống trong chân giới thì rõ ràng đô thống là người cai quản toàn bộ âm tướng. Có điều Trà Đá biết rằng trong chân giới ban lệnh phải dùng đến lệnh bài. Còn chị Năm này chỉ có đôi tai đen xì, không thấy lệnh bài đâu, cho nên còn là một ẩn số. Mày cũng rành, nhưng hôm nay chơi như vậy là đủ rồi. Tú Linh đột nhiên ngồi dậy, cà phê kêu lên. Hay lắm, phen này có trời mà cứu tụi mày. Tú Linh đi thẳng ra cửa, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô dùng tay không đâm thủng bụng cà phê. Nó tròn mắt, vẻ mặt sửng sốt. Đôi mắt Tú Linh đỏ quạch. Xuyên Tâm Liên từ sau lưng ném móc vào cổ của nó giật mạnh. Chỉ thấy một đường máu dài bắn lên tường. Tú Linh đứng im như trời trồng, khuôn mặt vô cảm. Xuyên Tâm Liên và Phúc Triệu nhìn nhau không hiểu. Chỉ có chị Năm dường như biết chuyện. Thì ra ông già đã tính trước. Tụi nó trối tâm lại, rồi cùng với Tú Linh bỏ đi, để cà phê với Trà Đá nằm thôi thớp. Bên dưới khách sạn đã bị công an vây lại. Đám người Tiêu Nhi Đường chui ra đường cửa sổ, đem người trốn đi hết sức nhanh gọn. Khi leo lên xe về tiệm thuốc, Xuyên Tâm Liên hớn hở. Tối nay có ai biết là anh hai có về không vậy? Chị Năm nói. Có, tao có nghe ông già có nhắc. Phúc Triệu xoa vai, còn ê ẩm vì những cú đấm của Trà Đá. Nó nói. Ông biết không trại ông đi đâu ha? Xuyên Tâm Liên nói. Thì chắc cũng lanh quanh khu miền Đông, hoặc là ở Cát Tiên, hay là đi xa quá thì ra Mỹ Sơn thôi. Chị Năm nói. Không, tao cảm giác ông đã về Cần Thơ từ lâu rồi. Quay lại Tiêu Nhi Đường, lúc Cẩm Tiên giải cứu hai đèn, vừa nghe giọng của ba Dương vọng xuống, hai thằng canh gác nhào lên. Dù gì cũng nể mặt cô hai của Tiêu Nhi Đường nên không dám nặng tay. Cẩm Tiên buông hai đèn ra, ổng như con rối đứt dây ngã sóng xoài ra đất. Cô nhanh chóng điểm huyệt hạ gục hai thằng lính canh. Tưởng đâu thoát được nhưng đã quá muộn, Bên trên có mấy chục thằng khác đổ xuống. Người dẫn đầu là Ba Dương. Ba Dương nói: "Em đừng làm vậy nữa. Ba biết ba buồn đó. Ngoan ngoãn ở lại Tiêu Nhi Đường đi." Cẩm Tiên trệ môi: "Xê, làm gì đó giờ tôi nghe lời anh vậy?" Ba Dương bất lực im lặng. Mấy chục tên lính gác xung quanh cũng không ai dám tiến lên. Cẩm Tiên kêu: "Tụi mày tránh ra cho tao." "Tao không tránh, mày làm gì tao?" Có tiếng huyền náo. Thì ra ông già đang đi vô. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì hết sức tức giận: "Mày định phá nát cái nhà này hay sao?" Cẩm Tiên nhìn ông già bằng con mắt hận thù: "Đúng, tôi chống đó. Tôi chống tới khi nào má sống lại thì thôi. Ông mới là người phá nát cái nhà này đó. Bao nhiêu năm qua ông làm tất cả như vậy để được cái gì?" Cẩm Tiên một tay kè hai đèn, tay kia chỉ thẳng mặt Phan Văn Trung mà mắng nhiếc. Văn Trung tức giận: Mày dám cãi lại tao như vậy sao?" "Thì sao, hôm nay không ai được đụng vô ông Hai Đẹp." Phan Văn Trung sấn tới, vung tay tát liên tiếp ba cái. Cẩm Tiên như bị từ trời cao giáng xuống, mắt cô tối sầm. Cô không còn biết đau, có lẽ vì đã chìm vào tận cùng của nỗi đau rồi. Phan Văn Trung quát lên: "Trói luôn nó lại, tới khi làm lễ xong sẽ thả ra." Nói xong ổng đi lên trên. Ba Dương ở lại nhìn đám lính dùng thứ gông được làm từ chỉ sên bùa bện lại bằng keo cây dầu, ngâm trong bụng từ huyệt đào lấy cốt, đang buộc tay chân Cẩm Tiên lại. Anh ta không biết nên làm sao cho phải. Cẩm Tiên tuy có thể thiên biến vạn hóa, thân thể dẻo dai, nhưng hễ ai bị quấn bởi thứ dây trói này đều rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngáo ngáo, không làm gì được. Theo lệnh của Phan Văn Trung, lính canh được đưa xuống nhiều thêm. Cả thảy 8 tên đứng vây quanh và mười mấy tên đứng dọc cầu thang, nhất cử nhất động đều nắm được, gọi là con ruồi bay không lọt. Cẩm Tiên tuy bị sợi dây trói làm u mê, tuy nhiên ý chí vẫn còn lại chút đỉnh. Trong lúc dần chìm vào hôn mê, cô thấy dưới đất có những đường chỉ màu trắng rất nhỏ. Cô nhìn mãi mới nghĩ ra được thứ đó là khói. Lát sau có khói bốc lên từ dưới đất. Khói này bay cao 5 phân thì tan vào không khí. Bình thường rất khó nhìn ra. Đám canh gác lo nhìn ngang tầm mắt thì làm sao phát hiện ra có khói mê bốc lên. Lát sau tụi nó bị trời trọng, cứng đờ, rơi vào trạng thái ảo giác. Cẩm Tiên chỉ còn nghĩ được: "Là ai thế?" Thì cơ thể mềm nhũn ra, mọi thứ rơi vào im lặng. 30 phút sau, có một viên gạch trong góc mở ra. Từ bên dưới chui lên một dáng người nhỏ thó, là một ông già. Chính là ông già sinh học quẹt của Tâm. Ông ta đứng giãn gần giãn cốt rồi nói: "Ôi, không ngờ cũng có ngại, mình lại dùng tới cái lỗ chó chui này." Ông ta mở trối cho Cẩm Tiên và Hai Đèn. Về phần ông Hai, do bị giam quá lâu nên rơi vào hôn mê. Cẩm Tiên thoát khỏi sợi dây trối, cơ thể mềm oặt, không cử động được, miệng mấp máy: Ông là ai?" "Tao với mày có 3 phút để lôi thằng già này đi qua đây. Thằng Trung đi xuống bây giờ đó." Cẩm Tiên ú ớ mê ngủ: "Ông là ai? Sao ông vào đây được?" "Tao đào cái này để trốn tụi quân cảnh hồi đó đi bắt mà. Sao không vô được?" Sao ông lại cứu hai người bọn tôi?" "Ôi, tao cũng đâu có muốn, nhưng mà có trưởng bối nhờ nên tao làm. Nhanh lên, tụi nó xuống tới bây giờ đó. Tao không muốn dây dưa đâu." Cẩm Tiên chợt dâng lên một suy nghĩ. Đây là đại đầu trụy sao? Để tiếp tục câu chuyện, có lẽ ta nên quay lại ít ngày trước, sau khi Tâm vừa ra khỏi U Minh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 15 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.